Cực hạn sinh tồn, chương 16, Okran Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách ranh giới tiếp giáp của hai vùng lãnh thổ là một vùng đất đầy kim loại. Biến đổi khí hậu làm mảng khu vực này từ một vùng đồng bằng phì nhiêu trở thành vùng đất chết. Không có bất kỳ một sinh vật hay thực vật nào sống sót cả. Những tia sét đánh xuống liên tục như những cột sáng khổng lồ không cố định. Cứ ước chừng 10 phút thì những cột sét xuất hiện. Hiện tượng này do những tảng kim loại trải dài trên mảnh đất thu hút tia sét. Sau 2 ngày đi đường, các đến vùng ranh giới của hai lãnh thổ. Hắn cảm thán cảnh tượng hùng vĩ của mảnh đất này. Hắn nhìn bản đồ để tìm kiếm đường đi khác. Nếu hắn đi ngang vùng đất đầy chết chóc này thì không biết hắn sẽ còn sống trở về hay không. Okran Siêu là một khu căn cứ kiên cố nhằm ngăn chặn các thế lực thù địch đến từ phía đông lãnh thổ. Ở giữa khu căn cứ quân sự này có một cây cầu gắn vô số cung nỏ được hoạt động bằng ma thạch chắn ngang thung lũng. Nếu muốn tìm cách vượt khu căn cứ này thì bắt buộc phải băng ngang vùng đất chết. Các ngẩng đầu thở dài. Một chặng đường gian nan. Từ khu căn cứ hẹp cho đến bây giờ. Hắn cầm nắm cách tay trái của mình gần một tháng khi nó được lắp. Nguồn năng lượng trong ma thạch tiêu hao gần như không còn. Hắn chậm rãi tiếp cận khu căn cứ. Một số binh lính thấy hắn từ xa đã phát hiện hắn. Một tên lính canh chạy đến và chặn đường hắn lại hỏi. Thương nhân nô lệ, ngài có thể cho ta coi giấy phép thông hành được chứ? Các sửng sốt, hắn không nghĩ qua cổng còn cần phải giấy phép thông hành. Hắn giả vờ tìm kiếm một lúc rồi ngẩng đầu nói với tên lính. Thật xin lỗi, ta vì truy bắt một số tên nô lệ nên đã quên mang theo. Vậy thì ngươi không được thông qua. Xin mời quay trở về. Tên lính nhướng mày, ta thật không có mang theo. Ngươi dàn xếp một chút sao? Đây là quy định của Thánh Quốc. Ta cũng không hiếm lạ những kẻ như ngươi. Ai biết ngươi vào vùng lãnh thổ này có mục đích gì? Tên lính mất kiên nhẫn. Các thật không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Trước đây khi chưa bị bắt làm nô lệ, hắn một mực sinh sống tại quê nhà. Sau một hồi suy tư hắn thò tay trong túi ra 1000 kết. Đây là số tiền hắn có thể mang ra được. Quảng cáo, tên lính nhướng mày khi hắn thấy các lôi túi tiền ra thấp thoáng nhìn thấy trong người các còn rất nhiều tiền. Hắn làm khó dễ, ngươi không thuộc vùng lãnh thổ này. Ngươi nên quay đầu đi. Các đưa túi tiền cho hắn và liếc nhìn xung quanh. Một số tên lính thấy người của mình đã chặn đường nên cũng không tiến lại gần về phía bên này. Tên lính nhận túi tiền. Hắn nỗi lòng tham. Ngươi có tin ta chỉ cần hét một tiếng thì đồng đội của ta sẽ bắn ngươi như một con nhím không? Ta thừa biết mấy tên buôn nô lệ các ngươi còn rất nhiều tiền. Các thấy hắn trở mặt. Hắn tức giận nói. Ngươi đã nhận tiền. Vì sao lại không cho ta qua? Dù sao ta cũng chỉ là một thương nhân. Hắn lạnh lùng trừng tên lính. Đó là vấn đề của ngươi. Ngươi đi chỗ khác đi. Nếu như ngoan cố đừng trách. Tên lính xua tay đuổi các quay người đi thẳng. Trước khi đi hắn nhìn tên lính thêm một lúc rồi quay người biến mất sau những mõm núi. Không phải hắn sợ tên lính, mà thủ tục quá rườm rà rắc rối. Hắn không muốn rằng co với tên lính chỉ vì tờ giấy thông hành. Trong lúc hắn đang nghĩ cách thì phía xa cách hắn khoảng 1 km có bóng dáng của bầy sói sa mạc. Hắn quyết định thật nhanh. Tháo chiếc mũ sắt trên người mình để lộ khuôn mặt thật. Lột bộ giáp nhẹ mang tiêu chí thương nhân nô lệ và chỉ mang một chiếc áo thun bó sát người. Các tháo cánh tay robot của mình cột phía sau lưng. Hắn chạy đến khiêu khích bầy sói. Cứu mạng, cứu ta với. Một tiếng la thất thanh ở đằng xa. Tên lính gác ở trên tường thành quay đầu theo tiếng la. Hắn thấy một tên sống sót đang chạy thục mạng về phía cổng. Một số tên lính đang gác cổng thành cũng nghe được tiếng la. Khi bọn hắn quay đầu lại thì chỉ thấy bầy sói đang đuổi một tên sống sót. Một số tên lính cầm vũ khí chắn ngang cổng ra vào. Khi bầy sói chạy vào tầm bắn, những mũi tên được phóng ra xối xả về phía bọn chúng. Sói sa mạc hay còn gọi là bulldog. Bọn nó bị ảnh hưởng đến khí hậu. Phần xương đầu của bọn chúng nhô ra tạo thành một lớp mặt nạ trên mặt của bọn chúng. Hung tàn và đi theo bầy. Các vội và chạy đến những tên binh lính đang đứng chắn cổng gào khóc. Cứu ta với, ta đã bị mất một cánh tay bởi những con sói. Quảng cáo, một tên lính lách ra một cái khe cho hắn chạy vào bên trong. Những con sói hung tàn lao vào các tên lính. Trận chiến diễn ra kịch liệt, mặc dù đã có kinh nghiệm chiến đấu với thú biến dị. Nhưng một số tên đã bị thương. Phần xương nhô ra của con sói như một lớp áo giáp bảo vệ phần đầu. Rất khó để phá vỡ. Trừ khi nhắm trúng yếu hại của bọn chúng. Các nhanh chóng luồng ra phía sau cánh cổng. Che khuất tầm nhìn của những tên lính đang chạy ra tiếp viện. Hắn lắp cánh tay của mình vào và đeo mặt nạ phòng độc lên. Dùng băng vải quấn kín cánh tay trái lại để không phải lộ ra cánh tay robot. Hắn mang theo đoàn kiếm lao vào cuộc chiến. Hắn tìm kiếm cơ hội. Khi thấy một con sói sắp chết, hắn lao vào bổ thêm một kiếm. Hắn làm vậy vì năng lượng trên cánh tay trái của hắn cũng sắp hết. Mặc dù ma thạch biến dị thú rất rẻ tiền nhưng hầu hết bị các thương hội lũng đoạn vì nguồn năng lượng trên ma thạch sử dụng lâu dài hơn tốt hơn. Năng lượng từ quạt gió. Chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Các vội vàng tiến tới một tên lính đang bị thương và băng bó cho hắn. Tên lính cảm ơn rối rít. Các nói hắn muốn một cục ma thạch từ con sói. Tên lính gật đầu vì không đáng bao nhiêu tiền, dù sao các cũng giúp đỡ tụi hắn trong trận chiến vừa rồi. Anh bạn, người từ thế lực nào? Một tên lính hỏi. Ta tới từ Border Zone. Đi ngang qua đây để mua một số vật tư thì thấy trận chiến này. Các dùng tiếng địa phương của mình đáp. Tên lính gác nghe tiếng địa phương cũng không nghi ngờ gì gật đầu. Cảm ơn anh bạn. Sau khi thu thập xong, các tìm đến một tiệm được quản lý bởi thương hội, chuyên buôn bán các công cụ hỗ trợ. Xin chào, ta có thể giúp gì cho ngài? Ông chủ hồ hởi khi thấy có khách vào tiệm của mình. Ta cần một ba lô khoảng 25 kg. Tốt nhất gọn gàng một chút, vì ta dùng trong chiến đấu. Các nhìn sơ qua một lượt đáp. Mời ngài qua bên này. Ông chủ đưa tay mời các vào một quầy hàng bên cạnh. Nơi này sắp xếp đủ loại các ba lô từ 10 kg đến 50 kg. Các chọn một chiếc ba lô màu đen. Nhìn nó trông rất linh hoạt. Quảng cáo của ngài hết 4.000 kết thưa ngài. Ông chủ đáp. Cảm ơn. Các gật đầu. Các thuê một nhà trọ gần đó. Sau khi nghỉ ngơi, hắn hỏi chủ trọ về tiệm chuyên dùng cho robotics. Hắn cần nâng cấp cánh tay của mình thêm nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Xin chào. Ngài cần gì? Một tên nhân viên chào hỏi khi các bước vào. Ở đây các ngươi có cánh tay trái của robot không? Có thể nhẹ nhàng hơn cánh tay này. Các nói xong, hắn tháo cánh tay trái của mình ra đưa cho nhân viên. Có thưa ngài, xin ngài chờ một lát. Tên nhân viên gật đầu. Tên nhân viên dẫn các đi vào lựa chọn một số cánh tay. Trên quầy hàng đầy ắp các linh kiện thay thế sửa chữa cần thiết cho robot. Các lựa chọn một cánh tay nhẹ nhàng hơn. Sử dụng ma thạch cấp 2. Giá cả của nó khá đắt. Của ngài tất cả là 12.000 két. Tên nhân viên nói. Cảm ơn. Các gật đầu và thanh toán số tiền. Số tài sản của hắn từ việc buôn bán nô lệ đã tiêu xài hầu như không còn. Hắn suy tư một lúc rồi quyết định tối nay sẽ đột nhập vào một số cửa hàng gần đó. Cách chương.